Chương 74, trở về đi ở tại nhẫn giả trường học, ngủ trong ban, Mì Sô Tis ngồi ở chỗ ngồi của mình cùng Hi ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, Hi ủ gà lân xì ạ cười nói. Mì Sô Tis quân, ngươi biết không ít ngày trước, đệ tứ hổ cả vì bảo hộ làng, cùng chính mình thê tử hy sinh Hi ạ củ cỡ xạ hạ dù quả vẻ mặt đau khổ nói rằng. Mì Sô Tis gật đầu nói ra, biết cùng ngày thúc thúc ta cùng A-di, bọn họ đều đi ra ngoài giữ gìn trật tự sau khi trở về. Ta hỏi bọn họ mới biết được tiền căn hậu quả ta thật sự rất tốt ước ao đệ tứ hồ ca bọn họ ái tình đâu bọn họ đến chết cũng có thể cùng một chỗ ta về sau cũng nhất định phải gả cho hướng đệ tứ hồ ca nam nhân như vậy. Hỉ ủ gạ lưng xì ạ hai tay kéo đầu, nhìn phía trước nói rằng, ai, muốn là đương thời thực lực của ta quá mạnh, hai người bọn họ e rằng sẽ không phải chết ở cửu vi trong tay cũng không biết hiện tại tiểu nạ dù tổ thế nào. Mì Sô Tis nhìn ngoài cửa sổ trong lòng nghĩ đến. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Hi ủ gạ Hi nạ tạ cũng là ở năm nay ra đời mới một đời cổ nổ hạ tân sinh đều là ở một năm này ra đời đâu mấy năm tiếp theo nhưng có nhìn Mì Sô Tis trong lòng suy nghĩ. Hạ dù qua, lữ gì à, các ngươi có nghĩ tới hay không trước giờ tốt nghiệp tha. Mì Sô Tis quay đầu nhìn hai người các nàng nói rằng. Cái gì trước giờ tốt nghiệp, cái này chúng ta có thể không có nghĩ qua, chúng ta đều thực lực lại không giống ngươi cường đại như vậy. Chúng ta làm sao có thể trước giờ tốt nghiệp đâu. Hỉ ủ gạ lân xì ạ nghe được Mì Sô Tis lời nói phía sau, kinh ngạc nói. Lúc này, ở một bên Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, lân xì ạ, ta có nghĩ qua trước giờ tốt nghiệp trời ạ hạ rủ qua, trước giờ tốt nghiệp đó cũng không phải là đùa giỡn ngươi thật là. Hỉ ủ gạ lân xì ạ bất đắc dĩ nói. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cúi đầu, nói ra, ta cũng không có quyết định chủ ý. Bây giờ còn không xác định mình có thể hay không trước giờ tốt nghiệp. Ở một bên nghe các nàng nói chuyện Mì Sô Tis cười nói ra, ta nói hai người các ngươi a thực sự thật là đáng yêu. Trước giờ tốt nghiệp cần cực kỳ xuất chúng địa phương, nói thí dụ như thực lực, ở lớp chúng ta cho rằng ngoại trừ ta vậy chỉ còn lại ít chia đồng học rất có thể trước giờ tốt nghiệp ngồi ở hàng trước cụ trí hạ ít chia nhìn bằng đen, không nói lời gì. Chỉ là trở về Mì Sô Tis một tiếng hoanh Mì Sô Tis nhìn đủ chỉ hạ ịt trịa cười nói ra, hai người các ngươi A vẫn là ở trong trường học học tập cho giỏi A việc này vẫn là lấy phía sau đang suy nghĩ A nghe được Mì Sô Tis nói như vậy, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cùng Hì ủ gạ lân xì ạ cũng bất đắc dĩ nhìn bảng đen tiếp tục bắt đầu học tập. Nhìn thấy hai người bọn họ tiếp tục bắt đầu nghe giảng bài phía sau, Mì Sô Tis lần nữa đem đầu lạc hướng ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong đầu tiếp tục suy nghĩ lấy chuyện loạn thất bát ao. Cứ như vậy Mì Sô Tis ở trong ban hướng về phía ngoài cửa sổ chọn ngẩn người cho tới trưa. Đến buổi trưa hạ tuyết thời điểm, Mì Sô Tis không có ở trường học ăn, mà là tuyển trạch về nhà ăn. Bởi vì đêm qua hỉ ủ gà mẹ ấy dịn để Mì Sô Tis hôm nay tới trong nhà ăn. Mì Sô Tis thu thập một chút đồ đạc, sau đó liền cùng hai người các nàng lên tiếng chào hỏi liền về nhà. Sau khi về đến nhà Mì Sô Tis, lập tức bị hỉ ủ gà mẹ ấy gì gọi vào bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn. Mì Sô Tis, xế chiều hôm nay ta liền muốn cùng nệ gì trở lại nhà của chúng ta, ngươi muốn không cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Hỉ ủ gà mẹ ấy gì nhìn Mì Sô Tis nói rằng, các ngươi vợ chồng son thời gian dài như vậy không gặp mặt về đến nhà khẳng định thân thiết, ta đi xem náo nhiệt gì a. Mì Sô Tis trong lòng nghĩ đến. Ân, các ngươi trở về đi mẹ ấy gì a gì ta thì không đi được. Tự ta ở chỗ này ở là tốt rồi. Mì Sô Tis cười nhìn Hi ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Hi ủ gà mẹ ấy dìn gật đầu sau đó cười nói ra, được rồi vậy sau này có thời gian liền tới A-di trong nhà ăn A. Mì Sô Tis gật đầu sau đó giống như Hi ủ gà mẹ ấy dìn ăn chung nổi lên cơm.